xuyên thành nàng dâu cầu được ước thấy. Chương 106. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôi, nếu nói vậy, cũng có lý lắm vậy, chẳng phải trước đây chúng ta đã oan cho nàng rồi sao? Mọi người xì xào bàn tán, quan điểm về Giang Du Du lại một lần nữa thay đổi, từ Tai Tinh thành Phúc Tinh, chỉ cần đổi góc nhìn là được. Dư Niên và cha nàng ta không biết chuyện này, bọn họ đang hối hả xây nhà, nhà cửa đều bị đốt cháy hết rồi, không xây thì cũng chẳng có chỗ ở, Dư Niên có chút không hài lòng. Cha, cha không thể xây nhà to hơn một chút sao? Nếu vậy, chẳng phải con phải ở chung phòng với Dư Túy sao? Biết làm sao được, con cũng không thấy đám cháy này, đốt mất bao nhiêu của cải, chỗ nào cũng cần tiền, xây nhà to, sau này uống gió Tây Bắc à? Cha Dư Niên nhắc đến chuyện này lại có chút tức giận, may mà tố cáo Giang Du Du khiến ông ta được 2 lạng bạc, cũng coi như không uổng công. Quan trọng nhất là bớt đi một đối thủ cạnh tranh, điều này rất đáng giá. Thẩm gia to lắm, muốn ở nhà to, sống cuộc sống tốt đẹp, thì con phải cố gắng lên, gả đến Thẩm gia đi, đến lúc đó chẳng phải con là thiếu nãi nãi rồi sao, còn có thể giúp đỡ ta nữa. Con phải nắm bắt cơ hội, nam nhân lúc này đều yếu đuối nhất, con đi hỏi han ân cần vài lần, bảo đảm tiểu tử đó sẽ yêu con đến chết đi sống lại. Cha Dư Niên hăng hái đề nghị, dường như đã thấy được cảnh tượng con gái hắn gả vào Thẩm gia, Dư gia cũng theo đó mà thịnh vượng rồi. Con đã đi rồi, nhưng không tìm thấy hắn, không biết hắn đi đâu. Hắn cứ như con khỉ hoang vậy, chạy lung tung khắp nơi cả ngày, làm sao con tìm được. Dư Niên sau khi Giang Du Du bị bắt đi cũng hăng hái đi tìm Thẩm Dã Vọng, muốn thừa cơ hội, kết quả ngay cả bóng cũng chẳng thấy, còn thừa cơ gì nữa. Nếu sớm biết Thẩm gia giàu có như vậy, đã không cho con bó chân rồi. Cha Dư Niên liếc nhìn đôi chân nhỏ của con gái cả, có chút hối hận. Ban đầu là có ý định để nàng ta gả đến nhà giàu có ở huyện, không ngờ Thẩm gia im lặng không nói gì, vậy mà lại giàu có đến thế, thật là sai lầm. Ở trong làng, vẫn là chân to chạy đi chạy lại thuận tiện hơn. Không được, vẫn phải bó chân, người ta đều thích lấy chân nhỏ. Dư Niên cúi đầu nhìn chân mình, kiên định nói, điểm quan trọng là, từ khi bó chân, nàng ta chẳng phải làm việc gì, hằng ngày sống như tiểu thư. Như muội muội nàng ta không bó chân, cả ngày bị cha mẹ sai bảo đi làm việc, giống hệt mấy thôn cô trong thôn, nàng ta không muốn như vậy đâu. Tỉnh lại đi tỷ, với dáng vẻ của tỷ, dù không có chân người ta cũng chẳng muốn lấy tỷ đâu. Dư Tuế vừa đưa nước cho người làm việc, vừa khinh thường nói. Này muội, Dư Niên căm tức giơ tay, muốn đánh nàng ấy, sao lại có thể nói về tỷ tỷ ruột của mình như vậy chứ? Lè lè lè. Tỷ đuổi kịp muội rồi hãy nói. Dư Tuế vụt một cái chạy mất. Tỷ tỷ và cha nàng ấy đều đi vào ma đạo rồi. Cũng không biết cuối cùng có tên khờ nào chịu cưới tỷ tỷ nàng ấy không. Đáng thương quá. Cha, cha xem nó kìa. Dư Niên quay đầu mách lẻo. Được rồi, đều là tỷ muội cả. Nó làm việc nhiều, con nhường nó một chút. Cha Dư Niên qua loa đáp, lười giải quyết chút mâu thuẫn nhỏ nhặt giữa tỷ muội. Hừ. Dư Niên tức giận đến mức vò nát khăn tay, cha nàng ta thiên vị. Chính lúc này, Giang Du Du đột nhiên xuất hiện trước mặt hai cha con, nàng cười tủm tỉm, còn xách theo một chiếc giỏ nhỏ, hoàn toàn là dáng vẻ thanh thuần vô hại của một tiểu cô nương nhà bên. Ngươi, Dư Niên sợ hãi đến nỗi nói không ra lời. Sao nàng lại ở đây, sao nàng lại trở về? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ ban ngày ban mặt gặp quỷ? Mới có một lúc, tên huyện lệnh kia đã hành hạ Giang Du Du đến chết rồi sao? Ngươi cái gì mà ngươi? Ồ, nói lắp à, mà nói lắp cũng tốt. Ngươi rất hợp với nói lắp đấy, không bằng sau này cứ nói chuyện như vậy đi. Cách chương.